Huyền môn phong thần, quyển 6, góc truyện audio.com. Mấy năm nay, Đồ Nguyên cũng không biết đã đấu pháp cùng bao nhiêu người. Hoặc nhiều hoặc ít đều có sát sinh, sau đó có thu được pháp bảo. Những pháp bảo này đủ loại đủ kiểu. Có kính, ấn, phiên, kiếm, côn, châu, châm, đăng, chuông, sử, cùng với các loại pháp khí kỳ quái khác. Những pháp bảo đó tuy nói có diệu dụng nhất định, nhưng so với tu vi hiện nay của Đồ Nguyên thì đã không đủ tác dụng rồi. Dù cho là Phạm Tuyên Tử cũng dùng rất không phù hợp. Trên tay nàng một thanh băng phách hàn quang kiếm đã có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Nếu là có địch nhân mà dùng băng phách hàn quang kiếm cũng không thể chiến thắng thì lấy ra những pháp bảo khác cũng không có tác dụng. Ngày hôm sau, Đồ Nguyên đem những thứ kiếm, côn, sử linh tinh kia ném hết vào lò, lại dẫn tới Thái Dương tinh hỏa, nung đốt 7 ngày 7 đêm. Thái Dương, Thái Âm chi hỏa thay nhau nung đốt, những thứ kia đã hòa tan thành nước màu đen, hắc thủy trong lò bay lên trong hư không. Sau đó Đồ Nguyên bắt đầu tại mặt trên phác họa pháp phù. Một đám hắc thiết thủy không ngừng biến ảo, chậm rãi ngưng kết, Đồ Nguyên đánh ra từng đạo pháp quyết. Pháp quyết hóa thành từng đạo linh quang chìm vào trong nước hắc thiết kia. Trên nước hắc thiết tỏa quang hoa, linh khí giữa thiên địa đều lao về phía nó. Từng đạo linh quang phóng vào trong ấn hóa thành từng đạo phù ngân. Dần dần, đám nước thép chậm rãi hóa thành một cái ấn. Khi linh khí thu hết thì một cái đại ấn đen kịt phong cách cổ xưa. Đại ấn có hình núi. Mà tại trên sơn hình đại ấn thì có thêm những hình ảnh hoa điểu ngư trùng. Đồ Nguyên nâng đại ấn trên tay, đột nhiên đưa tay ném đi, đại ấn đón gió liền lớn lên, hóa thành một cái ấn lớn như tòa núi nhỏ. Rơi, đại ấn chân ép xuống, dầm cái ấn như núi lớn kia hạ xuống, đem cái sơn cốc san bằng. Húc Nguyên Tuyền nhìn trợn mắt há mồm, nó vốn thấy pháp thuật đều là huyền bí khó lường. Mà một cái hắc ấn này thì là dã man cứng cáp. Đưa tay vẫy một cái, ấn kia liền lại trở về đến trên tay Đồ Nguyên. Hắn nói ra, cái ấn này tuy thiếu mấy phần huyền bí diệu dụng, lại nhiều ra mấy phần bá đạo uy mãnh. Nguyên Tuyền, ngươi còn chưa có pháp bảo nào xứng tay, vậy cho ngươi cái pháp bảo này đi. Mặt khác, nơi đây còn có một cái độn thế pháp cảnh, ngươi cũng cầm đi. Tính là bù đắp sự thiếu hụt của cái pháp ấn này. Húc Nguyên Tuyền rất vui. Hỏi, sư phụ, cái ấn này tên gọi là gì a? Ngươi muốn tên gì thì đặt tên đó đi. Đồ Nguyên nói, cái ấn này là một tay sư phụ luyện thành. Còn thỉnh sư phụ ban thưởng tên. Húc Nguyên Tuyền nói, Đồ Nguyên suy nghĩ một chút nói. Cái ấn này giống như núi. Lúc thi pháp thì ngươi cần phải có sơn pháp ý, liền gọi là hắc sơn ấn đi. Vâng, sư phụ, Húc Nguyên Tuyền vui dạo dực nhận lấy đại ấn. Ấn vừa vào tay thiếu một chút hắn đã cầm không được. Nhìn qua ấn tuy nhỏ, lại phá lệ nặng nề. Ngươi cần phải ngày đêm bồi luyện câu thông cùng ấn, mới có thể điều khiển tự nhiên. Vâng, sư phụ, Đồ Nguyên nhìn người thiếu niên vốn rất sợ người lạ. Lúc này vẫn y nguyên là thích an tĩnh, trong lòng có phần vui mừng, tuy nói thiên phú tu hành của nó không tốt như Phạm Tuyên Tử. Nhưng lại hơn ở điểm nghe lời và nỗ lực, tâm không nghĩ nhiều thứ, học cái gì thì học đến cùng, không tham nhiều. Với cái hắc sơn ấn này, Húc Nguyên Tuyền tự nhiên là vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực của nó. Nhưng có được một cái hắc sơn ấn như vậy cũng đủ để cho hắn hộ thân. Với pháp thuật từ đan đạo trở xuống, nếu không có pháp thuật đặc biệt gì thì vô pháp áp sát được hắn. Phù pháp của cái hắc sơn ấn này có thể chấn tan những pháp thuật kia. Về phần một ít pháp bảo có chút diệu dụng đặc biệt khác, Đồ Nguyên cũng không có đem dung luyện, mà giữ lại, thầy trò ba người bọn họ ở trên núi tu hành. Đột nhiên có một ngày, hắn cảm giác được một cảm giác nguy hiểm cường đại. Nguy hiểm cực hạn, như là kim đâm vậy. Hắn mở bừng mắt, trong phút chốc mắt mở ra. Chỉ thấy trong hư vô, một cái nhân ảnh càng ngày càng gần. Một tay chộp tới, trong mắt toàn là băng lãnh. Hắn như là từ trên 9 tầng trời mà đến. Kèm theo một mảnh thiên địa chi uy. cái tay chụp xuống kia như là một vùng thiên địa, đại biểu cho thiên uy, đại biểu cho ý chí của thiên địa, nhượng Đồ Nguyên có một loại cảm giác không thể nào phản kháng. Đồ Nguyên biết, đó là loại uy hiếp đến từ thần anh tu sĩ đối với đan đạo tu sĩ. Hắn ngồi ở đó cả người vô pháp động, mắt nhìn thấy một tay kia càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, vô hạn tiếp cận, cả người hắn lại như là bị toàn bộ cái thiên địa này trói buộc lại rồi. Thiên địa vô thanh, một chảo này, liền có thể bắt đi thần hồn của Đồ Nguyên. Đúng lúc này, trong đại địa đột nhiên chui ra một cái đầu người. Đầu người được người nhấc lên, là đầu quỷ dạ xoa, tại trong nháy mắt xuất hiện. Trong hai mắt của đầu quỷ dạ xoa liền có hai đạo tà quang bay ra. Tà quang xuyên thấu hư vô, trực tiếp nhìn chăm chú Khuất Thành, cái tay từ hư vô chụp xuống kia đột nhiên thoáng mơ hồ một cái. Hơi hơi dừng lại rồi, cũng ngay trong nháy mắt đó, thân thể Đồ Nguyên có thể động đậy rồi, tay hắn lật một cái, một thanh như ý xuất hiện trong tay, điểm tới cái hư ảnh Khuất Thành, thất bảo như ý. Chấn thần, phá pháp, một đám thanh quang tỏa ra, hư ảnh Khuất Thành nhanh chóng nhạt đi rời xa trong thiên địa, như là cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua. Nhưng Đồ Nguyên lại phát hiện cả người mình đầy mồ hôi. Chuyện này đã rất nhiều năm chưa có xảy ra rồi, sinh tử chỉ tại trong nháy mắt, giống như cõi mộng, hắn nhìn xa bỉ thi có chút thô, đang từ mặt đất đi ra, gật gật đầu, nói. Đa tạ, Sa Bỉ Thi cũng không có đáp lại, trực tiếp chìm vào trong mặt đất, hắn nhìn nóc nhà, nơi đó hoàn hảo như vốn có, Khuất Thành kia giống như từ ở ngoài cửu thiên một chảo chụp xuống rồi thân hình tiêu thất. Nhưng lại vẫn cứ rõ ràng tại trong đầu óc hắn, lại cảm giác vô pháp nhúc nhích, vô pháp tự khống chế cùng vô pháp phản kháng kia, lúc này hắn y nguyên vô cùng rõ ràng. Hắn không biết sư phụ Khuất Thành của mình còn có thể thi triển thủ đoạn như vậy bao nhiêu lần. Nhưng hắn minh bạch, mình không thể cứ một mực như vậy ngồi đợi chết. Nói thật, hắn thật không muốn cùng sư phụ của mình sinh tử mặt đối mặt. Tuy rằng hắn không ủng hộ những gì Khuất Thành làm, nhưng dù sao Khuất Thành đã từng dạy mình tu hành. Nếu không phải lão ta thu mình làm đệ tử thì không biết hiện tại mình là như thế nào rồi. Bây giờ nghĩ lại ngày đó nếu như không phải Diêu Dao động thủ trước. Sau cùng có lẽ sẽ là chính hắn phản bội sư phụ. Chỉ là, Diêu Dao động thủ trước rồi. Nàng biết mình rất khó làm ra lựa chọn. Cho nên nàng giúp mình đưa ra lựa chọn. Dẫn đệ tử đi tới chỗ Khổng Thần Phong. Nói ra việc mình bị tập kích. Khổng Thần Phong liên tục xin lỗi. Nói nếu không phải bởi vì mình. Ngươi cũng sẽ không cùng sư phụ ngươi trở mặt thành cừu. Đồ Nguyên lắc đầu, hắn không có nói gì. Khổng Thần Phong lại hỏi Đồ Nguyên nghĩ như thế nào. Đồ Nguyên nói là muốn tìm được sư phụ của mình, hy vọng có thể để hai đệ tử ở tạm nơi đây. Khổng Thần Phong biểu thị đương nhiên có thể, nhưng ông ta muốn đi tìm cùng Đồ Nguyên. Đồ Nguyên nói không cần, để hắn và Thi Mị đi. Khổng Thần Phong không yên tâm. Vì vậy phát tin mời mấy vị huynh đệ khác đến. Rất nhanh, mấy vị yêu thương cùng một chỗ uống rượu mua vui kia đều tới rồi. Mọi người đều nổi giận đùng đùng, biểu thị nhất định phải tìm được Khuất Thành. Cuối cùng là Đồ Nguyên cùng hai người đi tìm, Khổng Thần Phong và một vị khác cố thủ trấn Tây Sơn. Chỉ là bọn hắn đi ra ngoài tìm một khu vực rất xa nhưng không có bất cứ tung tích gì. Ước chừng nửa tháng sau. Mọi người tản đi, nhưng khi Đồ Nguyên dẫn đệ tử của mình trở lại nơi ở, liền có một đạo linh quang bay xuống đỉnh núi. Đồ Nguyên đưa tay chụp lấy, bắt đạo linh quang bỏ vào trong tay, liền có một cái thanh âm truyền đến, nhanh tới trấn Tây Sơn. Đã xảy ra chuyện, Đồ Nguyên trong lòng cả kinh, có một loại dự cảm không tốt, đứng dậy đi ra cửa, định đi ngay tới trấn Tây Sơn. Chỉ là khi hắn vừa định đi thì trong lòng căng thẳng. Sau đó gọi Phạm Tuyên Tử và Khúc Nguyên Tuyền cùng đi. Đương nhiên khi đi tới trấn Tây Sơn thì phát hiện không chỉ có Khổng Thần Phong. Ba vị khác cũng có mặt. Chỉ là bọn hắn mặt đầy phẫn nộ và bi sắc. Đồ Nguyên vừa hỏi liền biết được. Thì ra sau khi bọn họ trở lại, đệ tử và người nhà ở nhân gian đều đã chết, bị người tàn sát không còn, máu chảy đầy đất, đồng thời còn có chữ viết, nói là thích quản việc người khác, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Đồ Nguyên biết rõ, từng người bọn họ ở tại nhân gian, kỳ thực là rất để ý thân phận ở nhân gian. Hơn nữa, bọn họ tại nơi đó cưới vợ sinh con, đều là dốc hết tâm lực, là đang thể hội nhân gian tình đời. Bọn họ là dốc cảm tình thật sự, chứ không chỉ là trò chơi nhân gian. Đồ Nguyên không có nghĩ đến cư nhiên sẽ là kết quả như vậy. Đầu tiên lão ta đánh lén mình, sau đó mình muốn tìm đến lão mà tụ tập mấy người bọn họ lại. Lão ta thì đi đánh lén người nhà của họ. Đồ Nguyên có thể khẳng định, nếu như mình không dẫn Phạm Tuyên Tử và Khúc Nguyên Tuyền theo thì khẳng định lão ta sẽ hạ thủ. Hơn nữa là trực tiếp hạ tử thủ. Lần này đi ra, hắn cũng có phần may mắn. Bởi vì khi rời đi, hắn mơ hồ có cảm giác không thỏa đáng. Tuy rằng chỉ là cảm giác nhưng hắn vẫn là lo lắng mà dẫn Phạm Tuyên Tử và Khúc Nguyên Tuyền theo bên người. Nếu lần này hắn không dẫn theo Phạm Tuyên Tử và Khúc Nguyên Tuyền thì hiện tại hắn hẳn đã phải vội vã quay về. Hiện tại làm sao bây giờ? Đương nhiên là tìm đến lão ta. Đúng, nhất định phải tìm đến lão. Đó là ý kiến của mọi người. Cũng là ý nghĩ của Đồ Nguyên. Bọn họ lại một lần nữa đi tìm, phân tán ra theo hình quạt. Đồ Nguyên biết rõ, sư phụ khuất thành của mình nhất định đang tại nơi nào đó nhìn chăm chú vào đây. Hắn một mình một người đứng trên đỉnh một ngọn núi sát biên giới U Giới Sơn. Hắn đang đợi, chờ sư phụ của mình xuất hiện. Hắn biết, sư phụ khuất thành là một người xảo trá, nhưng đồng dạng cũng là người tự tin và cuồng vọng. Mình phản bội, lão ta nhất định phi thường phẫn nộ, lão ta không cho phép có người dám phản bội lão. Chỉ cần mình đơn độc xuất hiện, lão ta nhất định sẽ đến giết chết mình. Tại phía trước hắn là một vùng bình nguyên tự nhiên có người tụ cư. Nơi đó có một tòa thành, thành mặc dù không lớn, nhưng cũng phồn vinh an tường. Đứng ở trên đỉnh núi cao ngất, lòng hắn dần dần bình tĩnh lại. Cảm thụ cuồng phong trên đỉnh núi này thổi ra, đưa tay có thể chạm đến hơi mây, trong tai nghe được tất cả đều là khúc nhạc của thiên địa tự nhiên. Đúng lúc này, hắn cảm thụ được một đạo ánh mắt, nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy có một người đứng ở dưới cây một đỉnh núi khác. Lạnh lùng nhìn sang phía bên này, trong lòng căng thẳng, hắn tỉ mỉ nhìn, rồi lại không có nhìn thấy gì. Hắn biết, sư phụ khuất thành là ẩn độn ở nơi đó. Hắn hơi hơi nhắm mắt, lại một lần nữa tiến vào trong loại cảm giác bình tĩnh vừa rồi. Âm thanh gió ngâm sướng trong thiên địa lại một lần nữa vang lên trong tai. Hắn xoay đầu nhìn qua nơi đó, vẫn không có nhìn thấy cái gì, nhưng hắn cảm thụ được một sự nguy hiểm cường liệt. Hắn không có nhìn thấy khuất thành, nhưng cũng biết khuất thành đã đến gần bên mình. Đột nhiên mở miệng nói, sư phụ, ta vẫn cứ nhớ kỹ, tình hình ngươi thu ta làm đồ đệ lúc đó, ta không nguyện ý cùng ngài trở mặt thành cừu. Hắc hắc, theo âm thanh kia vang lên, một người xuất hiện cách không xa. Trước đó, Đồ Nguyên cảm thấy lão có khả năng ở tại bất cứ nơi nào quanh mình. Nhưng chính là vô pháp xác định, cho tới bây giờ, nhìn thấy khuất thành xuất hiện và nghe đến giọng lão. Không muốn phản bội, vậy ngươi đi cầm lấy nội đan của Kim Mao Hống kia đến đây cho ta. Khuất Thành nói ra, Đồ Nguyên lắc đầu, hắn không có khả năng làm như vậy. Trước không nói hắn và Khổng Thần Phong đã tính là quen biết. Dù cho là không quen biết, hắn cũng không có khả năng vì Khuất Thành đi đoạt nội đan của người khác. Đối với một yêu mà nói, nội đan là thứ trọng yếu nhất. Lấy là tương đương với phế đi tu vi nhiều năm của hắn. Thậm chí có khả năng trực tiếp lấy mạng của hắn. Điều này giống như có người muốn đoạt lấy kim đan của mình vậy. Đồ Nguyên sẽ không nguyện ý bị người đoạt lấy kim đan ở đan điền. Cho nên hắn cũng không muốn đi đoạt của người khác. Nếu đã không muốn làm, vậy thì cầm lấy của ngươi tới bồi thường đi. Ta muốn luyện một lò đan, đang cần mấy vị chủ dược. Kim đan của ngươi cũng khả dĩ tính một loại ở trong đó rồi. Khuất Thành lạnh lùng nói ra. Đồ Nguyên nhìn Khuất Thành. khuất thành một đầu tóc bạc, nhìn qua rất gầy rất già, nhưng là già như một cái yêu nghiệt. Đáy mắt lão ẩn hiện lục quang, một đôi tay khép lại tại dưới áo, mơ hồ có thể nhìn thấy móng vuốt sắc bén như kiếm. Trong hai mắt không có chút tình cảm nhân loại nào, có chỉ là loại lãnh khốc và tàn ác, hắn không biết hiện tại mới là khuôn mặt chân chính của Khuất Thành. Hay là mấy năm nay lão ta thay đổi, biến thành khác hoàn toàn với lúc ở âm hồn cốc năm đó. Ngươi không phải là sư phụ của ta, sư phụ Khuất Thành của ta không phải là ngươi. Đồ Nguyên nói, tại trong lòng hắn, Khuất Thành ở âm hồn cốc mới là sư phụ của mình. Mà trước mặt thì không phải, vì vậy hắn xuất thủ rồi. Một tay chụp ra, một phiến tơ máu quang hoa cuốn hướng Khuất Thành. Huyết phân thủ, Khuất Thành cười lạnh một tiếng, âm thanh tà lãnh, mặc dù lão ta không để Đồ Nguyên vào trong mắt, nhưng trên tay lại cũng không có sơ ý, đưa tay một chảo. Huyết quang cơ hồ vô hình vô chất kia vậy mà bị lão ta chộp vào trong tay. Sau đó cuốn lại, giống như là cuốn đai tơ thừng đỏ. Đúng là muốn đem huyết ma trong huyết vân kỳ kéo ra. Không ghi nhớ như thế. Làm sư phụ thì lại cho một lần giáo huấn đi. Lần đầu tiên, huyết quang trong huyết vân kỳ là bị lão ta bắt bỏ vào trong tay. Mà lúc này đây, y nguyên là như thế. Chỉ là Đồ Nguyên sao lại đúng như lão đã nói như vậy. Chỉ thấy hắn đột nhiên một bước bước tới. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Khuất Thành. Trong tay trái không biết khi nào đã xuất nhiều một thanh như ý, ngưng trọng như núi. Loang loáng một mảnh thanh quang, đánh tới thiên linh cái của Khuất Thành. Tại trong mắt Đồ Nguyên, Khuất Thành thi triển chính là nhiếp linh cầm nã pháp, cho nên hắn lại một lần nữa tùy ý để Khuất Thành bắt huyết quang. Tuy rằng nhiếp linh cầm nã pháp của lão có thể chụp lấy huyết quang mà người khác e sợ, nhưng lão cũng không dám dễ dàng buông ra. Bởi vì khi huyết quang lật chuyển cũng là có thể đem thôn phệ huyết nhục thần hồn trên người lão. Vì vậy Đồ Nguyên liền nghiêng người tiến lên, trực tiếp dùng như ý đánh xuống. Như ý chấn thần, phá pháp, trước đầu mũi như ý, ngưng trọng như núi. Cách chương.